13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, thứ 9 chương mất tích Bách Phúc. Tam, không kịp ăn cơm, ba người vội vã đem sự tình từ đầu tới đuôi hỏi cái rõ ràng. Nguyên lai sự tình là như thế này à, tìm được Bách Phúc sao? Thợ săn lo lắng hỏi, ba người nhất tề lắc đầu, kia còn không mau đi tìm. Thợ săn trợn tròn cặp mắt. Không thể tin được mấy người này cư nhiên biết rõ Bách Phúc có nguy hiểm nhưng vẫn là vững vàng làm. Ở chỗ này chờ ăn cơm, Ách Trương Dương bị thợ săn chừng được có chút ngộp. Thế nhưng vừa nghĩ tới Mâu Ly vẻ mặt đạm mà cùng chắc chắc. Nguyên bản bắt đầu khởi động bất an lại từ từ bình tĩnh lại. Biểu tỷ không có việc gì, anh Đào nhỏ giọng nói. Nhưng đổi lấy chính là thợ săn hai ký giết ánh mắt của người. Ai, Lăng Hạo thở dài một hơi, đem Mâu Ly chuyện tình nói một lần, bao gồm hắn cứu thợ săn cùng đem Trương Dương Lăng Hạo định thân chuyện tình. Thợ săn nghi ngờ hỏi, Mâu Ly, người nào a? Nếu như hắn thực sự mạnh như vậy pháp lực, kia nhất định không phải người thường a. Ân, ba người lại là đồng thời gật đầu, thực sự là nhất Tào Tháo. Tào Tháo đến, vừa vạn, Mâu Ly tới, một nhảy vào cửa phòng. Mâu Ly liền cau đẹp chân mày, che một chút mũi, dường như mùi cực kỳ khó nghe như nhau. Điều này làm cho đầy ngập nhiệt tình anh Đào tức giận không ngớt. Là ngươi, thợ săn ánh mắt lẫm liệt, trước mắt hiện lên đêm đó một bóng đen. Vì sao không cứu Bách Phúc? Đêm hôm đó ngươi đã ở, không phải sao? Vừa nghe thợ săn nói, còn lại ba người lập tức đem kinh ngạc cùng hoài nghi ánh mắt đầu hướng về phía Mâu Ly. Trong lòng có một loại cường liệt, cảm giác bị lường gạt, nói lên Bách Phúc, Mâu Ly ánh mắt tức khắc mờ đi một chút, nhưng đây bất quá là xảo túng tức thề. Hắn lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, cái gì cũng không nói. Trương Dương sinh khí hỏi, cái gì cũng không nói, ngươi tới đây sao làm gì? Ta tới bắt quỷ mặt Linh Hoa, ngươi mơ tưởng. Ba nam nhân đồng thời đứng lên, nhưng ngay khi Mâu Ly ta cười sao? Ba người lại không thể động, nhưng vào lúc này, Ninh Tiêu cũng tới, nhìn thấy trước mắt ba như tịch tượng một người như vậy. Hắn mê man hỏi câu, các ngươi làm sao vậy? Không biết qua bao lâu, Bách Phúc rốt cuộc tỉnh, mông lung chung, nàng chỉ thấy trước mắt ánh đèn lờ mờ cùng một đoàn mơ hồ bóng đen. Hướng bốn phía nhìn sang, hiện tại chính mình chính đưa thân vào một phá trong phòng. Ngươi đã tỉnh, một thanh âm lạnh như băng truyền tới. Sở Phương, Bách Phúc suy yếu đứng lên, vẻ mặt cảnh giác nhìn hắn. Ngươi tại sao muốn bắt ta? Hừ, Sở Phương hừ lạnh một tiếng, mang theo hận ý ta Bách Phúc liếc mắt một cái. Bách Phúc có chút tức giận, ngươi chừng ta làm gì a? Ta vừa không có trêu chọc ngươi. Nếu như không phải ngươi, nếu như không phải kia Hạ Thành Quốc. Nếu như không có kia hung ác độc địa 13 lời nguyền cùng ra người tay quyền, ta sẽ làm thành như vậy không? Sở Phương thanh âm có chút khàn giọng, tựa hồ bị nhiều thống khổ bị hắn chôn sâu ở đáy lòng. Nhìn thấy Sở Phương thống khổ, Bách Phúc thoáng cái liền nhớ tới kia hồng trong phòng chết thảm Thúy Nhi cùng Nhạn Đế thôn tộc nhân. Nàng tức giận hét lớn, ngươi vì sao luôn luôn oán trời trách đất a? Nếu như không phải ngươi quá lòng tham, nếu như không phải ngươi muốn đạt được người nọ ra tay quyền, nếu như không phải ngươi phụ Thúy Nhi mối tình thắm thiết, nếu như không phải ngươi hại chết Nhạn Đế thôn nhiều như vậy tộc nhân, tại sao có thể có phía sau bất hạnh a? Tất cả đều là chính ngươi tạo thành. Câm miệng, Sở Phương tàn bạo trừng mắt Bách Phúc, làm sao ngươi biết việc này? Thúy Nhi nói cho ta biết, ta đi qua Nhạn Đế thôn cùng Hồng Phòng, Bách Phúc dũng cảm hồi trừng mắt Sở Phương. Nhắc tới Thúy Nhi cùng tộc nhân, Sở Phương trong mắt hiện lên một tia áy náy cùng đau đớn. Hắn chậm rãi cúi thấp đầu xuống, tựa như ở nhớ lại cái gì. Ta cũng không biết mình là làm sao vậy, dường như mê muội như nhau. Ta không muốn hại chết bọn họ, Sở Phương ôm đầu. Dường như phi thường thống khổ. Liên thanh âm đều có chút nghẹn ngào, rõ ràng chính là ngươi lấy ra ra người tay quyền, mới hại chết bọn họ, còn để cho bọn họ bị chết như vậy thảm, Bách Phúc trong lòng không có chút nào đồng tình, bởi vì Hồng trong phòng máu tươi quá nhìn thấy mà giật mình. Làm cho nàng vô pháp quên, Sở Phương tiết khí bình thường, vô lực nói, là ta hại chết bọn họ, là ta đem ra người tay quyển lấy ra, bất ngờ. Hắn quay người lại nhìn thẳng Bách Phúc âm trầm cười, biết không, người nọ ra tay quyển hận nhất, chính là ngươi. Bách Phúc sửng sốt, không phải chứ, chính mình lúc nào đắc tội người này ra tay quyển a? Nhớ tới cặp kia đơn giản liền đem người xé thành mảnh nhỏ màu đen bàn tay khổng lồ. Bách Phúc nhịn không được đánh rung mình một cái. Nàng nhút nhát nói, vì sao a? Bởi vì, không là của ngươi nói, cũng sẽ không có nhiều như vậy thê thảm tao ngộ ta. Bách Phúc cảm thấy ủy khuất vô cùng, mặc dù không rõ mình rốt cuộc ta đã làm gì, thế nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, Sở Phương có thể là đối. Thực sự có nhiều lắm quá nhiều chuyện, chính mình không biết, Diêu Diệp đâu, chột dạ Bách Phúc nhỏ giọng hỏi nói, cho dù trước đây rất chán ghét nàng, nhưng của nàng kết quả có phần cũng quá thê thảm một điểm. Đã bị thành quỷ cũng, kia Sở Phương vẫn không chịu buông tha nàng, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nàng còn có sử dụng đây, ta sẽ không đem nàng thế nào, Sở Phương lại khôi phục trước yên lặng. Hữu dụng, Bách Phúc kêu lên, ngươi muốn bắt nàng làm gì a? Nàng đều chết hết, ngươi thì không thể làm cho nàng hảo hảo đi đầu thai sao? Nàng đã không thể đầu thai, ngươi không nhìn tới bụng của nàng sao? Bị mổ ra bụng, còn có thể đi năng động, ngươi cảm thấy nàng sẽ là bình thường quỷ sao? Nàng kia là cái gì a? Bách Phúc có điểm choáng váng, Diêu Diệp xác thực không phải bình thường quỷ. Này mình có thể thân thiết cảm nhận được, quỷ nàng gặp qua, tỉ như kia vô mặt nữ quỷ cùng phụ thân Bạch Bình Sứ tiểu quỷ. Chúng nó cùng Diêu Diệp so sánh với, có rõ ràng bất đồng, quỷ mặc dù xem tới được, nhưng vẫn là cũng không có thực thể, mà Diêu Diệp lại có thân thể của mình, cho dù đã hư thối có mùi, nhưng vẫn là có thể mặc cho nàng chi phối hành động. Nàng là hoán thi, ngay cả có tâm nguyện chưa xong, ngưng tụ thành một cỗ khí, làm cho nàng sau khi chết cũng có thể hành động, Sở Phương không có cảm tình đáp trả. Thế nhưng điều này cũng không tồi, Bách Phúc còn đã từng một lần cho rằng Sở Phương muốn giết nàng đâu. Diêu Diệp chuyện tình thật là rất quỷ dị, bụng của nàng làm sao sẽ làm thành như vậy, có ai như thế hận nàng, muốn đem nàng mổ bụng phá bụng. Bách Phúc trong lòng lần thứ hai tuôn ra một chút cũng không có hạn đồng tình. Lại là vật gì làm cho nàng lo lắng đến, cho dù chết cũng không thể đình chỉ đâu. Là, Tô Vi Tín sao? Bách Phúc mạch suy nghĩ rất loạn, gần đây chuyện đã xảy ra nhiều lắm, nhiều đến làm cho nàng dừng lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút thời gian cũng không có. Tất cả chuyện tình cũng đều phát sinh ở bên cạnh mình. Đầu tiên là Ninh Tiêu phụ thân. Về sau lại là anh Đào cùng Lăng Hạo, sau đó là bị diệt môn thiếu gia cùng chết thảm thiếu ích chiết. Hiện tại lại là Diêu Diệp, dường như sở hữu bất hạnh chuyện tình đều là vây quanh chính mình mà phát sinh. Nếu quả thật là nói như vậy, những người này bất hạnh, có phải hay không là sự tồn tại của mình mà mang đến đâu? Nghĩ tới đây, Bách Phúc tâm hoảng loạn cả lên. Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu ở Bách Phúc trong lòng mơ hồ sinh. Nàng khẩn trương mà lại nghi ngờ nhìn về phía Sở Phương. Có chút do dự hỏi, thiếu gia sự, là ngươi làm sao, là, Sở Phương sảng khoái thừa nhận, kia thiếu ích chết cũng là ngươi giết, là, vì sao a? Bách Phúc phẫn nộ hỏi, thiếu gia bị thiêu hủy thảm tượng, thiếu ích chết trong phòng sặc người mùi máu tươi. Thoáng cái toàn bộ đều hiện lên ở Bách Phúc trong trí nhớ. Ngươi thật là một giết người không chớp mắt đại ma đầu. Sở Phương sửng sốt, sau đó nếu vô gây sự cười cười, dường như chính mình làm bất quá chính là giết chết mấy con kiến. Căn bản không đáng giá nhắc tới như nhau, bởi vì, bọn họ đáng chết, mỗi ngày đều ở đây nhìn đại gia nhắn lại, rất cảm tạ đại gia đối tiểu ca ủng hộ và chúc phúc. Bất quá, đối một ít thúc cào độc giả tiểu ca muốn nói một câu. Có lúc ta cũng sẽ muốn nghỉ ngơi một chút, có lúc cũng sẽ cần ngủ cái lại thấy. hơn nữa lần này thi đối tiểu ca sau này là vô cùng quan trọng. Thỉnh đại gia có thể lượng dài. Hết chương.